hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 609, góc truyện audio.com, trên đường, bởi vì công chúa Cao Lệ lần đầu tiên đi máy bay, cả buổi đều mừng rỡ không thôi, không ngừng hỏi hết cái này đến cái kia. Chúng tôi chả còn tâm tình trả lời cô ấy, đành phải gọi Tiết Phong tới bồi tiếp nàng. Hạ Lẫm ở trong khoang hành khách khác kiểm tra lại các thần khí thu thập được. Trải qua bao gian nan vất vả, chúng tôi đã thu thập được 5 loại thần khí, còn lại 4 loại, Tiết gia, Ninh gia, Hạ gia mỗi nơi còn một cái, còn một cái chưa rõ tung tích. Thời gian tìm kiếm so với nhanh so với tưởng tượng của chúng tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng không thôi. Bởi Tiết Sán muốn lần nữa ngưng tụ được hồn phách cần 9 loại thần khí, thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần một cái không thu thập được là bao nhiêu công sức đều thất bại. Tôi và Tiết Sán ở trong một khoang hành khách, tôi đang lo lắng về chuyện thần khí, bàn tay nhỏ của Tiết Sán đột nhiên nắm cầm của tôi. Tiết Sán cho tới giờ vẫn rất thích làm động tác này, chỉ khác là trước khi anh ấy cao hơn nên làm sẽ dễ dàng hơn, nhưng giờ với thân thể nhỏ bé này, tay đưa đến cầm của tôi nhưng không đủ sức lực nâng nó lên. Sao vậy? Hành động này của Tiết Sán làm tôi chú ý đến, lúc này mới nhìn anh ấy, có chút cảm thấy buồn cười. Khuôn mặt Tiết Sán đỏ bừng lên, không vui vẻ gì nhìn tôi, thấp giọng mở miệng, An Tố, em có phải thiếu anh một lời giải thích? Giải thích, tôi còn chưa hiểu chuyện gì, giải thích cái gì? Liên quan đến cô gái kia, sắc mặt Tiết Sán càng thêm bất mãn, tôi sững sờ một lúc mới hiểu được cô gái mà Tiết Sán nói đến là công chúa Cao Lệ. Cô ấy làm sao, tôi vẫn chưa hiểu, chính là 900 năm trước, kết hôn em đều biết, nhưng em không biết cô ta một mực đi tìm em. Tiết Sán sắc mặt âm trầm, cô ta đối với em một mực không quên. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Sán không được tự nhiên, tôi mới hiểu ra. Ông trời ơi, tôi không thể tin chừng mắt Tiết Sán anh sẽ không ghen à, tôi biết tiểu gia hỏa này, chính là một bình giấm chua 900 năm, nhưng không nghĩ tới tên gia hỏa này ngay cả phụ nữ, à không, nữ quỷ cũng ghen. Anh chỉ chán ghét có người nhớ nhung người phụ nữ của anh. Tiết Sán trầm mặt không vui nói, ta nhịn không được phá lên thành tiếng, người cô ấy nhớ thành thật mà nói cũng không phải là em. Sắc mặt Tiết Sán càng khó coi, tôi không thể làm khác hơn là nhịn cười, thứ mà cô ta tìm là Ninh Uyển Uyển khí chất. Liên quan tới việc này, Tiết Sán hiển nhiên cũng đã biết, cho nên. Em thật sự giúp cô ta tìm, đương nhiên không, tôi không nghĩ đến công chúa Cao Lệ phát hiện ra đối tượng lúc trước mình kết hôn, trong thân thể là một linh hồn khác, tôi cũng không nghĩ giúp cô ấy cùng Ninh Uyển Uyển giải thích phát sinh, trước kéo lấy đi. Tiết Sán gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ra cửa sổ máy bay, chúng tôi đã đến sân bay thành phố Hát, vừa xuống máy bay mở điện thoại lên không ngờ liên tiếp nhận được tin nhắn của Tiền Thuận, bọn tôi đi Hắc Long Giang tìm thần khí, để Tiền Thuận ở Hạ gia, để có vấn đề gì hắn sẽ liên hệ với chúng tôi, không nghĩ tới chỉ vừa xuống sân bay hắn đã gửi thông tin đến. Còn chưa kịp đọc những tin nhắn kia Tiền Thuận đã gọi điện đến, tôi vội vàng bắt máy. Uy, đại tiểu thư, Tiền Thuận trong điện thoại hốt hoảng hô, người của Chi Thứ. Người của Chi Thứ động thủ rồi, mặt tôi, biến sắc, lòng chợt lạnh đi, những người Chi Thứ theo dự đoán của tôi, đúng là không muốn chờ lâu thêm nữa. Trước khi tôi rời khỏi thôn Mạc Hà, cũng đã sớm gọi điện báo cho Tiền Thuận, để hắn ở Hạ gia tung ra tin tức tôi bị trọng thương, đồng thời tôi biết trong thời gian tôi vắng mặt đám người Chi Thứ hẳn không bỏ qua. Trước đó tôi không công bố tin tức đại trưởng lão qua đời, nhưng hẳn hiện giờ tin tức đã được truyền ra. Thêm tin tức tôi bị trọng thương, chắc chắn đám người Chi Thứ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, hết thảy đều tiến hành dựa theo trong kế hoạch A, tôi nhanh chóng hỏi Tiền Thuận. Tiền Thuận cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, hiện tại đều tiến hành dựa theo kế hoạch. Vậy tốt rồi, cậu không cần nóng vội. Sau khi cúp điện thoại tôi liền nói cho Hạ Lẫm biết sự việc này, chúng tôi không? Nói hai lời nhanh chóng hướng nhà cũ của ba vị trưởng lão thẳng tiến, tôi nguyên lai tưởng tất cả mọi việc tiến hành theo kế hoạch của chúng tôi, nhưng tôi hiển nhiên đã đánh giá thấp trình độ của Chi Thứ, chúng tôi còn chưa tới nhà của ba vị trưởng lão, Tiền Thuận lại lần nữa gọi điện thoại. Đại tiểu thư, không hay rồi, Tiền Thuận giọng điệu càng thêm gấp rút, người của Chi Thứ không biết từ đâu biết thông tin cô sẽ trở về nên đã động thủ trước, đã đánh lên. Sắc mặt của tôi không khỏi trầm xuống, ta lần này đi tìm đàn Mạc Hà thần tốc độ cực nhanh, thời gian cũng không quá 2 ngày 2 đêm, không nghĩ người của Chi Thứ đã không chờ đợi được, mới có 2 ngày đã chuẩn bị hết mọi thứ để động thủ. Tôi nghe được bên Tiền Thuận có tiếng huyên náo, nhỏ giọng nói, Tiền Thuận, cậu còn nhớ tôi đã đưa cho cậu vật phòng thân, cậu bóp nát vật đó ra, bên trong kết giới sẽ bảo hộ cậu, cậu canh giữ ở đó, không cần can thiệp việc gì, bảo vệ mình tốt là được. Tôi hiện tại lo nhất là an nguy của tên này, dù sao hắn cũng chỉ là một người đoán mệnh, trói gà không chặt. Tôi chỉ sợ hắn bị Chi Thư đánh bị thương, như vậy tôi làm sao xứng với sự ủy thác của Vong Trần Đại Sư. Ta đương nhiên sẽ trốn đi, thế nhưng, nhị trưởng lão ông ấy, giọng Tiền Thuận, bọn họ toàn bộ đang vây đánh nhị trưởng lão. Tôi sừng sốt một chút, hoàn toàn chính xác, đám người chi thứ sẽ nhắm vào nhị trưởng lão đầu tiên, nhớ trước lúc đi, nhị trưởng lão nói chuyện với tôi ánh mắt quyết liệt, ánh mắt của tôi thì ảm đạm nhỏ giọng nói, nhị trưởng lão hẳn có tính toán của riêng mình, cô không cần lo lắng. Nói chuyện chuyên tâm tôi không để ý Tiết Phong lái xe. Rất nhanh, vượt qua vô số đèn đỏ, cuối cùng xe cũng dừng trước biệt thự Hạ Gia. Tôi cúp điện thoại, vừa xuống xe, liền ngửi thấy trong không khí đậm mùi máu tươi, ánh mắt tôi hơi trầm xuống, quả nhiên tranh đấu giành quyền lực sẽ mang theo máu tanh và chết chóc, đây là điều không thể tránh được, chỉ là tôi không biết hy sinh như vậy có đổi lấy được một tương lai yên bình. Cách chương.